Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 700, tìm cơ hội. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, thật là khủng khiếp phòng ngự, một mực quan chiến Tô Trần, hít sâu một hơi, da đầu đều run lên, Lệ Phinh cái người điên kia lực công kích đến cùng khủng bố đến mức nào. Hắn rõ ràng nhất. Huống chi Lệ Phinh đang dùng bí pháp, đem thực lực tăng lên rất nhiều dưới tình huống đây. Loại công kích này, Tô Trần xác định, nếu là chính mình chính là mục tiêu, đoán chừng trong chớp mắt liền sẽ trở thành hai nửa. Không có loại thứ hai khả năng, mà Hắc Ma Hỏa bước đây, chỉ là bị thương ngoài da. Quả nhiên là làm người tuyệt vọng lực phòng ngự a. Ngươi lại dám đả thương bản ma. Bản ma muốn ngươi chết. Hắc Ma Hỏa bức gầm thét đứng lên. Bị thương nhẹ, để hắn có chút táo bạo. Cái kia hai con cự hình móng vuốt, thoáng cái hoành thiên xuất hiện, hướng phía Lệ Phinh chộp tới. Lệ Phinh sắc mặt tái nhợt, cắn răng, dùng hết toàn lực phát huy tốc độ. Nghĩ muốn tránh về kia chất lỏng màu tím tứ phương hình thể thành bình chướng đằng sau. Thế nhưng là... còn là chậm một tia. Kẹt, trong điện quang hỏa thạch, Hắc Ma Hỏa bức móng vuốt chộp vào Lệ Phinh trên bờ vai. Máu tươi lưu động ở giữa, Lệ Phinh bả vai trực tiếp toàn bộ vỡ vụn, thân thể của nàng hoàn toàn mất khống chế, cả người tựa như là một viên bị đánh ra đạn, hóa thành một đạo huyết sắc ngân bạch lưu quang, hướng phía hồ trên giường rơi xuống mà đi. Chớp mắt về sau, phanh, Lệ Phinh nện ở hồ trên giường, một cái cự hình cái hố bên trong, nàng vô cùng thê thảm, trọng thương, mà Hắc Ma Hỏa bước lại là không có chút nào thu liễm. Đột nhiên há mồm, rầm rầm rầm, hỏa diễm cột sáng từ trong miệng của hắn mãnh liệt ra, hướng phía trên lòng sông cái kia cự hình cái hố mãnh liệt mà đi. Cũng chính là kia một giây, kia chất lỏng màu tím tứ phương thể triển khai bình chướng, thoáng cái từ không trung thu liễm, thuấn di đồng dạng xuất hiện tại lòng sông cái hố phía trên, ngăn tại cái hố bên trên. Cùng một giây lát, kia ngập trời hỏa diễm dòng nham thạch một mạch va chạm tại chất lỏng màu tím tứ phương thể bình chướng phía trên, nhưng không có sông phá. Bất qua, kia chất lỏng màu tím tứ phương thể bình chướng, nhưng cũng là tràn ngập nguy hiểm, không biết lúc nào liền sẽ bị xông phá. Lệ Phinh nguy hiểm, Tô tiểu tử, hiện tại trốn sao? Cửu U hỏi. Lúc này, Lệ Phinh cùng Hắc Ma Hỏa bước tại chiến đấu, là chạy trốn cơ hội tốt, trốn không thoát. Tô Trần lắc đầu, cười khổ nói, ta chỉ cần dám trốn, ta xác định mặc kệ là Hắc Ma Hỏa bước hay là Lệ Phinh đều biết một nháy mắt đem giết ý đối đầu ta. Bọn hắn đều muốn ta chết. Vậy làm sao bây giờ? Thật muốn cùng Lệ Phinh hợp tác, nàng liền muốn bại. Trước nhìn xem, tốt nhất tình huống là Hắc Ma Hỏa bước cùng Lệ Phinh lưỡng bại câu thương, đều sắp chết. Sau đó, ta một người giải quyết hai cái. Tô Trần âm thanh lạnh lẽo cùng Cửu U giao lưu. Đương nhiên, đây là hoàn mỹ nhất tình huống. Nếu như trong đó một phương thắng, một phương khác thua hoặc là chết rồi, như vậy, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tạm thời, vẫn chưa tới thời gian điểm. Không nên nhìn Lệ Phinh chật vật không chịu nổi. Nhưng nếu như ta không có đoán sai, nàng còn có chuẩn bị ở sau. Tô Trần nói. Ánh mắt không ngừng lấp lóe, thời thời khắc khắc đều chuẩn bị kỹ càng, làm xong một cái chớp mắt phát huy hắc ám tịch diệt chuẩn bị. Đến cùng hắc ám tịch diệt trùm sáng là nhắm ngay Lệ Phinh còn là đối đầu Hắc Ma Hỏa bước, còn khó nói, nhìn tình huống mà định ra. Tô Trần xuất thủ, cũng chính là cái này một giây, Tô Trần bên tai truyền đến Lệ Phinh sốt ruột mà thanh âm tức giận. Là Lệ Phinh tại truyền âm cho hắn. Nhưng Tô Trần bất vi sở động, hắn tại cược Lệ Phinh nhất định còn có chuẩn bị ở sau. Ngươi đáng chết. Lệ Phinh giận dữ, trong thanh âm sát ý cơ hồ đã thực chất hóa đến rồi đến cực điểm tình trạng. Có thể nàng lại giận, có thể Tô Trần chính là không động thủ, nàng có thể làm sao? Chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái hố bên trong, Lệ Phinh toàn thân vết máu, nàng kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên cũng hiện đầy tro bụi. Nàng đôi mắt dữ tợn, run run rẩy rẩy đứng lên đến, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mà lên vuông là chất lỏng màu tím tứ phương hình thể thành phòng ngự bình chướng. Thế nhưng sắp đến cực hạn, sau một khắc, Lệ Phinh hơi do dự một chút, đón lấy, nàng tâm thần khẽ động, một viên đan dược xuất hiện tại trong tay của nàng, kia là một viên huyết sắc đan dược, lớn chừng ngón cái, đan dược phía trên, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện có thật nhiều nhỏ xíu, mơ hồ lốm đốm, lại, đan dược cầm ở trong tay, tựa hồ còn lưu chuyển lên một loại hỏa diễm đồng dạng màu đỏ thần vận. Lệ Phinh nhìn chằm chằm đan dược, nhìn chằm chằm, mấy hơi thở sau, nàng một ngụm ăn vào, đan dược ăn vào, trong chốc lát, trên người nàng kia nguyên bản đã uể oải, chật vật khí tức, thoáng cái điên cuồng nổi lên, lại, trên người nàng thương thế, cũng đều nhanh chóng khôi phục, giết, một lát sau, nàng quát lạnh một tiếng, ngân bạch chi quang bầy kín toàn thân. Tâm thần khẽ động, chất lỏng màu tím tứ phương thể về tới trong tay của nàng. Nàng cả người thoáng cái liền xông ra ngoài. Tốc độ quá nhanh, hoàn toàn chính là một cái không nhìn hư không cùng thực không điểm sáng màu bạc. Tô Trần mắt thường cũng không thể thấy rõ. Ngươi, hắc ma hỏa bức âm thanh có trên phạm vi lớn biến hóa. Rõ ràng là hoảng sợ. Xem ra, ta đoán đúng. Lệ Phinh quả nhiên có hậu thủ. Tô Trần sắc mặt trịnh trọng, tự lẩm bẩm, hắn là thật bị Lệ Phinh dọa. Nữ nhân này, đơn giản so thần còn muốn thần a. Nếu như không phải tự thân gặp phải, Tô Trần thật không thể tin được. Thần võ đại lục bên trên còn có như thế nghịch thiên kinh khủng nữ nhân. Chết đi cho ta. Cùng một thời gian, Lệ Phinh quát lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay vung vẩy, mà lần này, mũi kiếm lại không phải khóa chặt hắc ma hỏa bức thân hình, mà là khóa chặt hắc ma hỏa bức con mắt, một phần vạn cái hô hấp sau. Hắc ma hỏa bức thống khổ gào thét, mắt trái của nó trực tiếp trống rỗng, chất lỏng màu đen, từ con kia trống rỗng hốc mắt chảy xuôi xuống tới, hắc ma hỏa bức mất lý trí phun lửa, đập. Toàn bộ hẻm núi đều bốc lên, chấn động đứng lên, đơn giản có loại cảm giác ngày tận thế. Tô Trần chỉ có thể phát huy, vô ảnh vô tung. Không ngừng tránh né những cái kia cự hình, từ phía trên mà hàng cự hình hòn đá cùng hỏa diễm nham tương. Bất qua, dù cho cần như thế tránh né, Tô Trần vẫn như cũ đem 99% lực chú ý đều đặt ở Lệ Phinh cùng hắc ma hỏa bức trên thân. Hắn còn tại tìm cơ hội. Tiếp theo, bạch quang sát hiện, Lệ Phinh lại xuất kiếm. Nhanh, thật nhanh, Tô Trần hoàn toàn bắt giữ không đến kiếm quang. Nhưng, một phần vạn cái hô hấp về sau, nương theo kia ngập trời thống khổ gào thét tiếng gầm gừ. Hắc ma hỏa bức con mắt còn lại, cũng thoáng cái bị xuyên thủng. Sau đó, rầm rầm rầm, hắc ma hỏa bức nhìn không thấy. Cái kia cự hình thân thể, tựa như là thành một cái hán tử say đồng dạng, hướng phía bốn phương tám hướng va chạm mà đi. Hẻm núi tê minh, vách núi bi khiếu, hỏa diễm đầy trời, hòn đá phiêu đãng, Tô Trần đứng tại trên lòng sông. Ngoại trừ chạy trốn còn là chạy trốn. Hắc ma hỏa bức đã thua, cho nên Tô Trần một bên chạy trốn, một bên sát ý lăng nhiên, cho nên tìm cơ hội giết Lệ Phinh. Người xác định có thể giết? Cửu U có chút hoài nghi. Lệ Phinh trạng thái cũng không tốt. Tô Trần cười lạnh nói, nhìn nàng hiện tại vô cùng lợi hại, nhưng trên thực tế